Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, hy vọng mới. Converter, Dark Hero Đô Thiên Ma Vương vênh vang đắc ý, mang theo tàn lão thôn già yếu tàn tật đi thẳng về phía trước. Trong thôn này thật nhiều người đều là người tay chân kiện toàn. Vì sao gọi là tàn lão thôn? Đô Thiên Ma Vương thầm nghĩ. Bây giờ tàn lão thôn đã không thể lại xem như tàn lão thôn. Trong thôn trang người trẻ tuổi có Tư Bà Bà cùng Tần Mục. Bởi vậy, lão, cái chữ này liền có thiếu thương thảo. Mã Gia, Đô Tể, người thọt đã tay chân kiện toàn. Còn có Tư Bà Bà mặc dù là đạo tâm tàn phế. Thân thể ngược lại là không có vấn đề. Trong tàn lão thôn, chỉ có mù lòa. Dược sư, thôn trưởng, cầm điếc, kẻ điếc thân thể không kiện toàn. Bất quá, Đô Thiên Ma Vương cũng không biết. Đối với người tàn lão thôn tới nói, trên thân thể tàn tật cũng không phải là tàn tật. Nội tâm tàn tật mới là bọn hắn chân chính tàn tật. Thôn trưởng khốn đốn với mình lý niệm trách nhiệm của mình không cách nào thực hiện. Nản lòng thoái chí. Coi như tay chân kiện toàn cũng sẽ không đi ra đại khư. Dược sư bị quá nhiều nợ tình cảm bức bách có phải hay không không cắt xuống mặt chính mình. Hắn coi như khôi phục ngày cũ thịnh thế dung nhan chỉ sợ cũng không dám đi ra ngoài gặp người. Mù lòa vừa dĩ nghèo túng không hề chỉ bởi vì mắt mù. Mã Gia dù là hai tay khôi phục cũng sẽ yên lặng tại trong vợ con chết vì tai nạn không cách nào tự kềm chế. Không cách nào tha thứ chính mình, Tư Bà Bà tâm ma, người thọt quá khứ, kẻ điếc cố quốc, cầm điếc quá khứ thần bí, Đồ Tể hướng lên trời vung đao nguyên nhân, đều là khốn đốn bọn hắn gông cùm xiềng xích. Trong lòng bọn họ tàn tật, mới thật sự là tàn tật, mỗi người bọn họ yên lặng tại trong lịch sử để cho mình thương tâm, khó mà tránh thoát. Mới là tàn lão thôn tồn tại nguyên nhân, nếu như không phải bọn hắn nuôi lớn hài tử chạy ra ngoài. Người tàn lão thôn sẽ chỉ yên lặng lưu tại trong thôn. Lẳng lặng đợi chờ mình chết già ở nơi đó, sau đó đào hố đem chính mình chôn. Tần Mục đến, để bọn hắn tâm dần dần sống lại. Nhưng là Tần Mục cũng vô pháp để bọn hắn đi ra đoạn quá khứ làm bọn hắn biến thành tàn phế kia. Thân thể tàn, nội tâm phế, lúc này mới tàn phế. Muốn đi tới, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đô Thiên Ma Vương không hổ là một thế giới khác Ma Vương. Biết được quá nhiều, cho dù là mù lòa đối với hắn tri thức nội tình cũng bội phục không thôi. Nhất là tại tạo nghệ trên thuật số. Đô Thiên Ma Vương triệt để đem hắn tin phục. Bọn hắn đã đi tới rừng rậm biên giới. Sắp đi đến cuối cùng, con đường tiếp theo chỉ có chừng 2 dặm, nhưng chính là hơn 2 dặm này. Hao tốn Đô Thiên Ma Vương hơn nửa ngày thời gian lúc này mới đi đến cuối cùng. Giao thừa đến, Tư Bà Bà đột nhiên nói, Mã Gia lắc đầu, người trong thôn không có đến đông đủ, liền không tính ăn Tết. Đồ Tể giọng nói như chuông đồng, nhất định phải tìm được thôn trưởng câm điếc cùng dược sư. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, cho dù là chết rồi, cũng phải đem bọn hắn kéo về đi ăn Tết. Phía trước đã không có đường, mà là trong trạng thái vỡ nát vô ưu hương, nơi này đã không có mặt đất, rừng rậm cuối cùng là một cái chỉnh tề mặt cát. Tần Mục đứng tại bên vách núi nhìn xuống dưới, nhìn thấy một mảnh rừng rậm khác, hắn không khỏi nao nao, một mảnh rừng rậm khác. Tần Mục kinh ngạc nói, vùng rừng rậm này sinh trưởng ở trên vách núi, cây cối làm sao lại cùng đất mặt thẳng đứng. Đô Thiên Ma Vương hướng bên dưới vách núi nhảy xuống, phù phù một tiếng, hắn vững vàng đứng tại trên vách đá, thân hình cùng Tần Mục thẳng đứng, tại trên vách đá đi tới đi lui, nói, nơi này phong ấn so ta tưởng tượng phức tạp, là do hình lập phương tạo thành. Đem vô ưu hương phong ấn tại trong đó, khống chế nơi đây địa từ nguyên lực, các ngươi đi tới nhìn một chút liền biết. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí nhô ra chân. Đột nhiên cảm giác được lòng bàn chân truyền đến một cỗ lực hút. Cước bộ của hắn rơi xuống. Cái chân còn lại nâng lên. Phát hiện chính mình cũng đứng tại trên vách đá. Không có chút nào khó chịu. Không những như vậy, tại trong tầm mắt của hắn, hắn cảm thấy mình đang đứng tại bên vách núi. Tư Bà Bà, Mã Gia bọn người thẳng đứng tại trên vách đá. Chính mình cùng Đô Thiên Ma Vương đứng trên đất bằng. Hắn bốn phía nhìn lại, trong lòng hơi rung, hắn thấy được đối diện cũng có một mảnh rừng rậm, thẳng đứng tại mặt đất. Trừ cái đó ra, những phương hướng khác bầu trời cũng có từng mảnh rộng lớn rừng rậm. Loại tình huống này giống như là từng khối đại địa đem Vô Ưu Hương bao vây lại, ghép thành một quả bóng rỗng ruột to lớn. Bất quá từ địa lý đến xem, lại không giống như là đơn thuần bóng rỗng ruột, mà giống như là do trăm ngàn cái cao thấp khác biệt hình lập phương ghép thành một cái cự đại bóng rỗng ruột. Bóng rỗng ruột trung ương chính là Vô Ưu Hương. Mỗi một cái hình lập phương đều là trồng chất trăm ngàn dặm rừng rậm không gian. Hình lập phương mỗi một mặt đều là chính diện. Loại thần thông này đã là hắn không thể tưởng tượng độ cao. Cho dù là Duyên Khang quốc sư loại tồn tại này, chỉ sợ cũng tưởng tượng không ra thế gian còn có như thế thần thông a. Nơi này địa từ nguyên lực bị cải biến, mù lòa cấm đi tới, cảm ứng một chút lực hút, nói, loại đại thần thông này không thể coi thường, đem chọn cái Vô Ưu Hương đều bao phủ, lối ra duy nhất, chỉ sợ chính là con đường chúng ta lúc đến, vô số phong ấn. Vì không để cho người trong Vô Ưu Hương đi ra ngoài. Tư Bà Bà cũng đi tới. Ngước đầu nhìn lên. Phá toái Vô Ưu Hương lẳng lặng trôi nổi. Cách bọn họ còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Nói. Thôn trưởng cùng tổ sư thần thông quảng đại. Hẳn là tiến vào nơi đó à. Đô Thiên Ma Vương nhìn lên. Lại đi đường trở về. Lắc đầu nói. Không trung cấm chế không ít. Rất khó tránh đi thần cấm bay qua. Ta cần tính toán một đoạn thời gian mới có thể tính ra sinh lộ. Đại khái cần 30-50 năm. Nếu như ta chân thân ở đây, cũng có thể mau một chút. Nhưng cũng cần 1-2 năm thời gian. Lưu lại phong ấn thần ma quá mạnh. Không phải là các ngươi có khả năng ứng phó. Nếu như bọn hắn ý đồ bay vào Vô Ưu Hương, hơn phần nửa bọn hắn đã chết. Hắn lẩm bẩm nói, toàn bộ đại khư đều là bị nguyền rủa chi địa, quỷ dị quy tắc bao phủ đại khư, sinh hoạt tại trong thế giới như vậy thật đúng là gian nan. Tần giáo chủ, ngươi mời ta đến thế giới này, ta cũng sẽ không trở lại, thế giới này quá biến thái. Mù Lòa lẩm bẩm nói, thôn trưởng nhất định có thể còn sống sót, lão gia hỏa này làm chuyện gì đều không chăm chú. Nhưng là chỉ cần nghiêm túc liền nhất định có thể làm được. Chờ một chút, các ngươi nhìn Vô Ưu Hương này hình dạng, giống hay không một chiếc thuyền. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, Vô Ưu Hương cực kỳ khổng lồ. Mặc dù đã phá diệt, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được huy hoàng hùng vĩ của ngày xưa. Còn có một vòng sắp lâm vào hắc ám mặt trời treo ở nơi đó. Bất quá nếu như đem những sơn phong phá toái này, to lớn máy móc cùng hủy diệt thành thị tổ hợp đứng lên. Hình dạng ngược lại thật sự là giống như là một chiếc to đến không thể tưởng tượng nổi to lớn. Thuyền lớn, cùng so sánh, Thái Dương thuyền Nguyệt Lượng thuyền ngược lại tính không được cái gì. Vô Ưu Hương là một chiếc thuyền, Tần Mục đầu óc có chút không đủ dùng. Tuy nói trên bầu trời vầng mặt trời kia là mặt trời nhân tạo, nhưng cũng cực kỳ khổng lồ. Vô Ưu Hương thành thị cùng dãy núi tổ hợp lại với nhau, càng thêm khổng lồ, thắng qua Thái Dương thuyền Nguyệt Lượng thuyền gấp trăm ngàn lần. Thế gian có khổng lồ như vậy một chiếc thuyền sao? Mù Lòa tốt ánh mắt, người thọt mắt sáng rực lên, hô hấp có chút gấp rút. Chỉ vào vầng mặt trời bị hắc ám thôn phệ hơn phân nửa kia. Nói, vầng mặt trời này hẳn là chiếc thuyền này năng lượng nguồn suối. đó là một ngụm đại đan lô. Một ngụm khó có thể tưởng tượng đại đan lô. Tư bà lườm hắn một cái. Ngươi kháng không trở về nhà. Đô Thiên Ma Vương cũng có chút rung động. Thấp giọng nói, khổng lồ như thế đan lô. Chiếc thuyền này là dùng tới làm gì? Tại sao lại bị người phong ấn tại nơi này? Chẳng lẽ nói, ha ha, ta nghĩ nhiều rồi. Hắn gượng cười hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Mã Gia nói, thuyền là dùng đến mang người. Thuyền mang người là vì đến mục đích. Chiếc thuyền này có nơi mục đích của nó. Kẻ điếc một mực yên lặng không lên tiếng. Đột nhiên lên tiếng nói, nó không phải Vô Ưu Hương sao? Vô Ưu Hương vô ưu vô lự, vừa lại không cần cần mục đích. Có mục đích nó liền không phải Vô Ưu Hương. Nếu như nó không phải Vô Ưu Hương, mục đích của nó hơn là địa phương nào? Đám người liếc nhau, chăm miệng một lời, chân chính Vô Ưu Hương. Tần Mục ngơ ngác, trong thôn mấy lão nhân suy đoán để hắn càng thêm mờ mịt. Vô Ưu Hương, nơi này không phải Vô Ưu Hương sao? Bất quá Mã Gia bọn hắn nói đều rất có đạo lý. Nếu kiến tạo lớn như vậy một chiếc thuyền, khẳng định có lấy nó mục đích địa phương. Chiếc thuyền này mục đích, khả năng chính là chân chính Vô Ưu Hương. Bất quá chiếc thuyền này bị địch nhân phát hiện, đem chiếc thuyền này đánh nát. Phong ấn, trên thuyền người may mắn còn sống sót, bọn họ ý đồ chạy ra phong ấn. Kết quả tử thương thảm trọng, hao tốn không biết bao nhiêu năm mới đánh ra một con đường. Trong hắc ám ma vật cũng đang tìm kiếm Vô Ưu Hương. Thậm chí cho rằng nơi này chính là Vô Ưu Hương. Kỳ thật chỉ là thuyền tiến về Vô Ưu Hương mà thôi. Nơi này không phải Vô Ưu Hương. Chân chính Vô Ưu Hương lại đang nơi nào? Tần Mục mờ mịt. Đến cùng chỗ nào mới là cố hương của ta? Tộc nhân của ta phải chăng còn có người còn sống sót? Trong lòng của hắn hỗn loạn tưng bừng. Nhưng vào lúc này, không trung có ánh sáng màu bạc hiện lên. Một chiếc thuyền bạc từ trong trốn thành thị kia bay ra. Trên thuyền bạc câm điếc đứng ở nơi đó, trong tay dẫn theo cái dương gỗ. Trong thuyền còn có hai vị tóc trắng đầu bạc lão già, một vị vô diện nam tử, một thiếu niên. Câm điếc điều khiển thuyền bạc linh hoạt trên không trung bay tới bay lui, tránh né không trung thần cấm. Đô Thiên Ma Vương thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ phút này thuyền bạc con đường tiến tới chính là trong mắt của hắn cần mấy chục năm mới có thể tính ra đầu sinh lộ kia. Chiếc thuyền bạc này chở những người kia, linh động xuyên thẳng qua tại trong thần cấm, giống như là một đầu cơ linh cá bơi ở trong nước xuyên thẳng qua, tránh đi các loại nguy hiểm. Sau một lúc lâu, thuyền bạc không trung hạ xuống, rơi vào trước người bọn họ. Dược sư đem thôn trưởng ôm từ trên thuyền đi xuống. Thiếu niên tổ sư lắc đầu nói, ngươi không cần ôm hắn, chính hắn rõ ràng có thể bay xuống tới. Dược sư ngạc nhiên đem thôn trưởng xúc trên mặt đất, cười nói, ta đã quen thuộc. Tần Mục bọn người liền vội vàng tiến lên cầm điếc xốc lên dương gỗ. Thuyền bạc tan rã, hóa thành từng cái ngân hoàn đinh đinh đương đương rơi vào trong dương gỗ. Cầm điếc thuần thục đắp lên cái dương, xách trong tay, nhìn thấy đám người đi tới. Cầm điếc lộ ra dáng tươi cười, dương lên tay, a, đám người tiến lên, đem bọn hắn vây quanh. Có các loại vấn đề muốn hỏi thăm bọn họ, nhất là cầm điếc. Ngay cả Đô Thiên Ma Vương dạng này kiến thức uyên bác tồn tại cũng cần mấy chục năm mới có thể tính toán ra sinh lộ, hắn là như thế nào biết đến? Còn có, bọn hắn đi tòa thành thị trên bầu trời kia, đến cùng gặp được cái gì? Nơi đó đến cùng phải hay không Vô Ưu Hương? Phải chăng còn may mắn người còn sống? Đám người đang muốn nói chuyện, thôn trưởng bay lên, hướng Tần Mục cười nói. Mục Nhi, nói cho ngươi một tin tức tốt. Chúng ta rốt cuộc biết ngươi dòng họ. Dược sư, đem đồ vật cho hắn. Dược sư từ trên người trong túi đổ ra rất nhiều thứ. Có lệnh bài, gương đồng, tấm biển, ấn ký, ngọc bội, y phục, những vật này. Trên những vật này đều có mấy chữ giống nhau. Tần, người họ Tần, dược sư cười nói, trong tòa thành kia có rất nhiều vật như vậy. Thôn trưởng để cho ta sưu tập đến một chút, ngươi xem một chút chữ ở phía trên dấu vết, phải chăng cùng ngươi trên ngọc bội chữ viết một dạng? Tần Mục trong đầu ầm vang, quay đầu nhìn một chút trên đường về thôn trang nhỏ kia. Trong lòng của hắn sinh ra một tia hy vọng, thôn trưởng tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn. Nói, nơi đó có lẽ cũng không phải là ngươi ra đời địa phương. Gia đình kia có lẽ cũng không phải là của ngươi phụ mẫu. Cha mẹ của ngươi, bọn hắn có khả năng còn sống. Lạp lạp lạp, trạch chư dã man vương tọa rốt cục 3.000 đồng đều mua. Trở thành tinh phẩm tiểu thuyết. Cảm ơn mọi người hậu ái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.